công chúa và lọ lem. Chương 65, tình yêu của họ, không chen vào được ba. Góc truyện audio.com. Lời Huy nói ra, từng câu khiến tay Pai càng nắm chặt. Đến khi lời nói kết thúc, lửa giận trong lòng cô đã bộc phát cao độ. Chát, cái tát dùng hết sức bình sinh nện lên mặt Huy. Pai thở hỗn hển, tức giận nghiến răng, nước mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt. Nhưng cô hiện tại cảm giác cơ thể rất nóng, tựa hồ có thể làm bốc hơi cả nước. Huy sau khi nhận cái tát từ Pai, gương mặt in hẳn một bàn tay. Cậu quay mặt lại, đối diện với tầm mắt của Pai. Nhìn thấy Pai tức giận đến run người. Bất chợt, Huy nở nụ cười, kéo Pai vào trong lòng. Pai vừa nhìn thấy nụ cười của Huy, còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị cánh tay cậu ta ôm lấy. Toàn thân đổ về phía cậu ta. Sau khi bị Huy áp chế trong lòng, Pai không ngừng vùng vẫy, chân tay không ngừng đánh loạn. Buông ra, Huy không những không buông tay, mà còn dùng sức ôm siết cô nàng hung dữ này vào lòng. Bất chợt, Huy cảm giác cánh tay mình đau lên một đợt đến thấu xương. Lúc này Pai ngừng vùng vẫy, quay qua cắn vào cánh tay cậu, lực cắn như muốn ghim từng cái răng vào da thịt. Pai tưởng làm vậy thì Huy sẽ đau mà buông cô ra. Nhưng không ngờ tay cậu ta ôm cô không chút lơi lòng. Pai cảm nhận được cơ thể Huy đang gồng mình chịu đựng vết cắn của cô. Pai không hiểu, rốt cuộc không hiểu Huy đang làm gì. Một lúc sau, Pai yên lặng trở lại, rời miệng khỏi cánh tay Huy. Em chút giận xong chưa? Nếu xong rồi thì cùng anh về nhà. Huy tựa đầu trên vai Pai, khẽ thì thầm, lời nói của Huy dường như không còn chút sức lực nào. Có lẽ bị Pai đánh đến nỗi không còn đủ sức, cả người Pai chịu sức nặng của Huy, chân đứng có phần không vững. Pai không hiểu, trước sau vẫn không hiểu, vài giây trước Huy còn tàn nhẫn nói những lời đó với cô. Sao bây giờ lại trở nên ôn nhu như vậy? Huy thấy Pai không động đậy, cậu như thể đọc được suy nghĩ của cô, chậm rãi cất lời, xin lỗi, lúc nãy nặng lời với em, nếu không để em chút hết tức giận, thì em định ngang ngược đến bao giờ? Bây giờ, có thể nói anh biết em rốt cuộc có chuyện gì? Pai nghe xong, cuối cùng cũng hiểu mục đích Huy nói những lời khiêu khích cô. Cậu ta là dùng chính mình cho cô chút bỏ tức giận. Lúc nãy vì giận quá hóa ngu, thẳng tay đánh cậu ta nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy xấu hổ cùng đau lòng. Pai vùi đầu vào trong ngực Huy. Người nên nói xin lỗi là tôi. Xin lỗi, giọng Pai rất nhỏ, giống như cô đang tự lầm bầm với chính mình. Tôi cái gì cũng không tốt, không nói chuyện nhỏ nhẹ như công chúa, lại vụng về như vậy, hay gây sự như vậy. Ngay cả anh thích hay ghét điều gì tôi đều không biết. Chuyện gì tôi làm cũng không vừa lòng anh, có phải anh cảm thấy tôi rất vô dụng, có phải anh cảm thấy hối hận khi ở cùng một chỗ với tôi? Em hỏi câu đó không biết chán hay sao? Anh nói lần này là lần cuối, anh vĩnh viễn không hối hận khi yêu em, trước đây, bây giờ hay sau này cũng không hối hận. Về chuyện ly hôn, một khi đã đăng ký kết hôn, anh sẽ không bao giờ cho em thoát khỏi anh đâu. Vậy nên em đừng nên nghĩ đến làm gì. Giọng Huy sắc bén như kiểu đang đe dọa, áp bức, nhưng Pai lại cảm thấy vui vẻ. Huy cảm thấy mình nói như vậy vẫn chưa đủ, còn tiếp tục nói, em vô dụng, điều này anh không phủ nhận. Anh, Pai tức giận thốt lên, nhưng với anh, em như vậy mới là tốt nhất. Ít ra anh cũng có lý do để quan tâm em. Nếu em là một người hoàn hảo, thì anh thật không biết phải quan tâm em thế nào. Pai cảm thấy vô cùng ấm áp, trên môi cũng vô thức nở nụ cười. Còn nữa, anh trước nay chỉ xem công chúa như em gái. Em đừng nên ghen với cô bé đó làm gì. Mưa đã tạnh từ lúc nào? Bầu trời đã tối từ lúc nào? Cả hai đều không biết. Bọn họ cứ như thế, nói thật nhiều, mãi đến khi nhận được cuộc gọi của Minh Anh, cả hai mới lên xe, trở về nhà. Chiếc xe dẫn theo đường lớn, lao vút đi, bên gốc cây Ngân Hạnh, công chúa mặc một chiếc áo mưa, bên cạnh là chiếc xe Vespa màu hồng của cô. Cô đứng đó im lặng, thẫn thờ rất lâu. Nửa tiếng trước, thấy mưa rơi, Pai lại chưa về nhà. công chúa nghĩ đến chiều nay mình nói những lời hơi khó nghe. Nếu đổi lại là cô, hẳn cô còn tức giận hơn thế. Vì cô mà hại Huy tức giận, Pai cũng giận dỗi bỏ đi đến giờ vẫn chưa có về nhà. Công chúa chợt suy nghĩ đơn giản, cô muốn đi tìm Pai về, muốn nói xin lỗi với Pai, muốn giúp Huy với Pai làm hòa. Huy trở nên lạnh lùng như vậy làm cô sợ hãi. Cô không quen, vừa mới đến đây, công chúa đã nghe thấy tiếng cãi vả. Cô liền tấp xe vào, nấp cẩn thận sau gốc cây ngân hạnh, nghe lén cuộc cãi vả của hai người. Khi nghe đến câu ngươi tôi yêu chính là công chúa, từ nhỏ tôi đã yêu cô ấy. Đến bây giờ tôi vẫn yêu cô ấy. Em chỉ qua cũng chỉ là người thay thế tạm thời thôi. Thế nào, có phải em mong muốn câu nói này? Lòng công chúa có bao nhiêu kích động, nhưng diễn biến tiếp theo của cuộc nói chuyện khiến cô tỉnh ngộ. Huy đối với cô tốt thế nào, ôn nhu thế nào, cuối cùng cũng chỉ là tình thương. Lúc trước thấy Huy với Pai hay cãi vả, cô thầm nghĩ mối quan hệ của họ thực ra cũng không bền vững gì lắm. Đến bây giờ cô mới hiểu, thì ra yêu một người, không phải chỉ có trước mặt quan tâm ấm áp, mà còn là âm thầm theo dõi, dùng cảm giác hiểu rõ đối phương, đó mới đích thực là tình yêu. Tình yêu của hai người đó chính là để tự người kia cảm nhận. Không cần nói nhiều, cũng chẳng hành động nhiều. Tình yêu của họ, cô không chen vào được, trước đây không được, bây giờ lại không thể. Sau khi hiểu rõ tất cả, công chúa thở dài, nở nụ cười, khóe mắt lại không hiểu sao cay cay. Trên gò má chợt xuất hiện một giọt nước chảy dài xuống. Là mưa, nhất định do mưa rơi xuống. Cô không buồn, cô không phải đang khóc. Công chúa lên xe, chậm rãi lái về nhà. Nửa đêm, Huy bị giấc mộng làm cho tỉnh giấc. Đã lâu lắm rồi, cậu mới gặp lại Mika. Mika vẫn luôn cười hiền lành, đứng giữa không gian ngắm nhìn cậu thật lâu. Lúc sau, Mika nắm tay Pai kéo cô cùng đi theo. Cả hai cùng chìm vào khoảng không mờ ảo. Cậu hoảng hốt kéo Pai lại, nhưng không thể chạm vào cô. Cậu chỉ có thể kêu gào trong vô vọng. Giữa lúc cố gắng với tay kéo Pai về, Huy bị giật mình thức giấc. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Cậu không thể tiếp tục ngủ, nằm im lặng nhìn lên trần nhà. Không biết giấc mơ này là gì? Tại sao cậu lại thấy trong lòng có chút bồn chồn? Bóp, trên má Huy lúc chiều tối bị Pai tát đến sưng. Bây giờ trong mơ cô lại nện thêm vào chỗ đau đó lần nữa. Pai xoay người, ngang nhiên chiếm hơn phân nửa giường. Hai tay dang rộng hai bên như kiểu ta đây là chủ thiên hạ. Chăn bị vung ra, để lộ bờ vai cùng xương quai xanh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Trên làn da trắng còn ẩn hiện những dấu hôn. Huy nhìn cô gái nhỏ nằm bên cạnh, cậu vươn người qua, ghé môi xuống trên hõm cổ của Pai. Hôn lên đó, cơ thể Pai theo nụ hôn có chút kích động, có chút run rẩy. Chát, Pai lại từ trong mơ vô ý đánh người. Miệng còn lầm bầm, Hero, đừng có quậy, để yên cho chị ngủ. Cú đánh lần này thẳng một cái vào ngay mặt Huy, trăng sao gì đều nổi lên hết trên đầu. Pai vẫn mặc nhiên ngủ ngon lành. Tiếng thở đều đều phát ra. Huy ngồi bật dậy, ôm đầu, lúc định thần trở lại. Cậu nhìn về phía Pai, có chút khổ sở nhăn mặt. Cô gái này đúng là không thể nào yêu nổi. Ngay cả khi ngủ cũng hung dữ như vậy. Huy xuống giường, đi vào phòng tắm. Lúc sau, cậu mở cửa phòng đi ra. Vừa xuống dưới nhà, Huy bắt gặp Minh Anh đang ngồi uống nước. Hơn 3 giờ sáng, Minh Anh sao lại thức dậy rồi? Không phải cũng gặp ác mộng giống cậu đi. Huy, Minh Anh vừa thấy Huy từ trên lầu đi xuống. Cậu đã cất tiếng gọi. Tôi không nghĩ cậu dậy sớm vậy đấy. Trước câu nói của Huy, Minh Anh chỉ đáp bằng một nụ cười. Cậu đưa cốc nước lên miệng, uống một ngụm, chậm rãi nói. Tôi mơ thấy mẹ Mika. Tiếp, PSTG định viết cảnh 18, nhưng lại không muốn làm đen tác phẩm của mình. Nên thôi. Cắt cảnh vậy, GT, cách chương.